Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 5, xa hoa phối trí. Đại Thanh Sơn bên kia xảy ra vấn đề, chỉ sợ là gia viên địa chỉ bị những hắc y nhân kia tìm được. Trần Binh tròng mắt hơi híp, nghĩ đến khả năng này, những hắc y nhân kia có thể xâm lấn gia viên trò chơi. Tìm tới chưa cởi mở trò chơi đạo cụ, Đại Thanh Sơn mặc dù thuận lợi chạy trốn, nhưng bị truy tung đến khả năng rất lớn. Đại Thanh Sơn cũng là có này lo lắng, lúc này mới tìm tới hắn, sớm nắm ăn mòn thụ dịch giao cho hắn. Nhà này vườn trò chơi, xem ra không có tuyên truyền bên trong an toàn a. Trần Binh nhíu mày. Nhưng Trần Binh biết hắn là nhất không có tư cách chửi bậy gia viên trò chơi vấn đề an toàn. Liền bản thân hắn tới nói, đã chui gia viên trò chơi không ít lỗ thủng. Này một hỏa hắc y nhân hiển nhiên tuyệt không phải người bình thường. Bọn hắn ở nhà vườn trong trò chơi, chỉ sợ có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Dù sao Trần Binh trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho gia viên phát triển đến một cái mức độ kinh người. Những người này không biết trò chơi bao lâu thời gian, ưu thế cự lớn dưới, phát triển khó có thể tưởng tượng. Bất quá Trần Binh thấy hắn so với những hắc y nhân kia vẫn là có không ít ưu thế. Hắn bên trong gia viên hệ thống cùng kỹ năng là quang minh chính đại chui gia viên trò chơi lỗ thủng. Mà những hắc y nhân kia cần phải vận dụng xâm lấn thủ đoạn, đồng thời sẽ khiến gia viên hệ thống cảnh giác, không có thể tùy ý làm loạn. Những người kia khả năng rất lớn là xâm lấn Đại Thanh Sơn gia viên, nhường Đại Thanh Sơn không cách nào tiến vào trò chơi. Đại Thanh Sơn bản thân an toàn sẽ không có vấn đề. Trước mắt mà nói, còn chưa từng thấy có người bạo suất chơi game xảy ra vấn đề tin tức. Lùi một vạn bước, coi như thật sự có như thế khả năng, những người kia cũng không dám làm loạn. Trần Binh trầm ngâm nghĩ đến, Đại Thanh Sơn liền không vào trò chơi, những người kia không lưu lại dấu vết gì, coi như Đại Thanh Sơn đi tìm phục vụ khách hàng khiếu nại. Phục vụ khách hàng nhiều nhất cũng chỉ có thể phán định Đại Thanh Sơn trò chơi thiết bị xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn không cách nào tiến vào trò chơi. Nhưng nếu là Đại Thanh Sơn tự thân xảy ra vấn đề, sự tình coi như nghiêm trọng, những người kia lợi hại hơn nữa cũng không dám nắm sự tình làm như thế lớn. Đó là tại tuyệt bọn hắn đường lui của mình. Nghĩ là nghĩ như vậy, Trần Binh thấy để cho ổn thỏa, hắn đang chuẩn bị hoàn tất về sau vẫn là đến diễn đàn game đi dạo chơi, xem có thể hay không tìm Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn không cách nào tiến vào trò chơi, hắn đến diễn đàn phát bài viết tìm hắn cũng là có khả năng, mặc dù hai người không có ở diễn đàn trao đổi qua, nhưng khả năng ít nhất không phải số không. Ổn định lại thân tâm, Trần Binh bắt đầu tốc độ cao phân phối đủ loại trang bị, đạo cụ cùng kỹ năng. Đầu tiên là trọng yếu nhất kỹ năng. Thời gian quay lại, Trần Binh không định mang theo. Thế giới cây là một cái khu vực tranh bá trò chơi. Hậu kỳ cơ bản đều là tại chiến. Giai đoạn trước không dùng được, cơ bản cũng là phí phạm. Tư duy cụ hiện, chiến lược tầm mắt, thực vật sư, hiến tế đồ đằng thuật. Một phen cân nhắc về sau, này bốn cái kỹ năng trúng tuyển, Trần Binh có thể mang cùng muốn mang kỹ năng nhiều lắm. Giống thời gian trộm cướp, huyết sắc thời gian chờ các loại, đều là rất cường lực kỹ năng, nhưng nhận hạn chế gia viên đẳng cấp, hắn chỉ có thể theo trúng tuyển này bốn cái. Tư duy cụ hiện không cần nhiều lời, mang theo nó chẳng khác nào mang theo một cái di động bảo khố. Hiến tế đồ đằng thuật là tập hợp đồ đằng, hiến tế, siêu cấp hiến tế ba cái kỹ năng tập hợp thể. Vô luận là khai hoang còn là hậu kỳ, đều là rất hữu dụng kỹ năng. Chiến lược tầm mắt kỹ năng chỉ có 3 lần hạn chế, nhưng hậu kỳ phát sinh đại quy mô chiến đấu, chiến lược tầm mắt kỹ năng quá là quan trọng. thời điểm then chốt có thể trực tiếp đặt vững chiến cuộc. Thực vật sư kỹ năng. Đây là căn cứ thế giới cây trò chơi này. Trần Bình cảm giác có khả năng đánh cược một lần kỹ năng. Sau đó liền là vật phẩm. Ăn mòn thụ dịch phải nói. Nhất định phải mang vào. Mà nếu mang theo thực vật sư kỹ năng, sinh mệnh hạt giống, Ayana, đương nhiên phải mang vào. Như thế bảo đảm thực vật sư kỹ năng tác dụng. Đồng thời Trần Bình cũng tương đương mang theo một cái cường lực tay chân tiến vào trò chơi. Dạng thứ ba vật phẩm, Trần Bình lựa chọn hào quang cờ xí. Hào quang cờ xí cắm trên mặt đất, phương viên 1000m đem lại biến thành Trần Bình lãnh địa. Phạm vi bên trong hết thảy kẻ địch, quái vật hết thảy thuộc tính giảm xuống 5% đến 20%. Thế yếu lúc Trần Bình sử dụng hào quang cờ xí, hơn suất có thể làm được nghịch chuyển. Đệ tứ dạng vật phẩm, Trần Bình lựa chọn hắc chi khế ước thư. Hắc chi khế ước thư có thể làm cho Trần Bình tuyên bố nhiệm vụ, dẫn tới khế ước giả hỗ trợ. Thời điểm then chốt cũng là khả năng giúp đỡ đại ân đồ vật. Bốn dạng vật phẩm, hiệu quả cộng lại có thể nói tương đương cường hãn. Chọn tốt kỹ năng, vật phẩm, tận lực bồi tiếp trang bị. Trần Bình trang bị cũng có rất nhiều đồ tốt, nhưng y nguyên chỉ có thể chọc lấy tuyển. Người lãnh đạo chiếc nhẫn tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Giai đoạn trước khai hoang thần khí, hậu kỳ đánh đoàn thần khí, thứ hai là biến sắc áo choàng. Trần Bình không có ẩn thân kỹ năng, hắn muốn sử dụng ăn mòn thụ dịch, liền nhất định phải xâm lấn đến đối địch server khu vực. Biến sắc áo choàng ắt không thể thiếu. Đệ tam kiện, Ayana dao găm. Ayana dao găm là bạch kim vũ khí, Trần Bình tự thân liền có thể trang bị, đồng thời cũng là chuẩn bị để dùng cho Ayana sử dụng. Có hay không vũ khí Ayana, sức chiến đấu thế nhưng là chênh lệch rất nhiều. Đệ tứ kiện, Trần Bình lựa chọn nữ yêu chi thủ. Nữ yêu chi thủ là một cái cường lực đòn sát thủ cấp bậc trang bị. Trần Bình xâm lấn đến khu vực khác lúc gặp nguy hiểm có thể dùng đến cứu mạng. Trang bị chọn xong, lại tiếp sau đó liền là xưng hào cùng sủng vật. Sủng vật liền hai cái, không cần tuyển, trực tiếp nắm dũng giả Sly cùng biến dị bảo thạch thú mang lên là được. Mà xưng hào cũng không khó tuyển. Thủ hộ giả, xưng hào tại vượt quốc server trong trò chơi có hiệu quả đặc biệt, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đồng thời, địa đồ kẻ khai thác, hộ hoa sứ giả, đại lãnh chúa, ba cái xưng hào ở trong game cũng cần phải có thể có không tệ tác dụng. Hết thảy chuẩn bị đến đây liền xem như hoàn thành. Trần Bình nhìn một chút hắn phối trí, thấy không phải bình thường xa hoa. Đòn sát thủ một cái tiếp một cái, lại coi là bị động mang vào trò chơi hình xăm ấn ký. Tinh chi thủ hộ, không là chính hắn muốn chết, muốn giết hắn thật đúng là không phải bình thường khó. Phối trí chuẩn bị hoàn tất, Trần Bình nhìn xuống thời gian, khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có 4 hơn 10 phút. Hắn lập tức lựa chọn ló cao trở lại hiện thực, bật máy tính lên, ghi tên các lớn diễn đàn game, đều không sao chứ, không có, xem ra đều vô sự. Cùng thời khắc đó, Bắc Mỹ huyết sắc hoa viên chỗ cái kia chàng dã ngoại biệt thự. Huyết sắc hoa viên cả đám lần lượt rời đi trò chơi, trở lại biệt thự dưới lầu phòng khách tập hợp. Cầm đầu biết cùng Blake nhìn một cái chung quanh, phát hiện người đều tại, mới thở phào nhẹ nhõm. Những người kia quả nhiên là đuổi đi theo. Bố trí mồi nhử bị công kích, hy vọng mồi nhử không có việc gì. Ở trong một người nói ra, bọn họ đều là nhận được mồi nhử bị công kích tin tức, lúc này mới dồn dập đi ra. Xác nhận tất cả mọi người không có việc gì. Trong dự liệu sự tình, hành động lần này vẫn là quá nguy hiểm. Những hắc y nhân kia tuyệt không phải người bình thường. Trò chơi sắp bắt đầu, tóm lại đại gia cẩn thận chút, tiến vào trò chơi về sau tạm thời điệu thấp chút. Biết hơi hơi trầm ngâm về sau, trịnh trọng nói ra, lần này bởi vì vượt quốc server trò chơi mở ra, bọn hắn lại lần nữa bắt đầu âm thầm sinh động, sau đó ngoài ý muốn phát hiện lần trước tương tự dấu vết. Bọn hắn thấy khả năng gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là không nhịn được truy lùng đi qua. Kết quả thật đúng là phát hiện một đám thần bí người áo đen tại xâm lấn bên trong gia viên hệ thống một khối khu vực đặc biệt. Bọn hắn tại hỗn loạn lúc đục nước béo cò, thu được khác nhau vật phẩm, nhưng cũng là bởi vậy thu nhận những hắc y nhân kia truy tung. Cũng thua thiệt đến bọn hắn không phải bình thường giật mình khách. Bằng không thì sợ là không thể thoát khỏi. Mà tại thoát khỏi những hắc y nhân kia về sau, bọn hắn cũng không có như vậy yên lòng. Đặc biệt thiết trí một cái mồi nhử, phòng ngừa ngoài ý muốn. Được rồi, biết, huyết sắc hoa viên người đều là gật gật đầu, dồn dập trở lại riêng phần mình gian phòng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.